Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 42, át chủ bài ra hết chiến phi thiên. Là Bạch Ngân Đại Minh VVICC tăng thêm. 8. Tả Tiểu Đa lần nữa nếm thử dùng trùy, lấy âm dương chi lực quán đỉnh đập chết hai cái. Lần này linh hồn đều là chưa kịp bay ra, liền trực tiếp bị hấp thu mất rồi. Tả Tiểu Đa ẩn ẩn cảm giác không đúng lắm, tiến vào thức hải nhìn lên, đã thấy Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu đều là tại sinh cơ trên biển tung bay. Sau đó, mấy đạo hồn phách đều nơm nớp lo sợ bị khống chế tại đen trắng hồ lô bên cạnh. Hai cái tiểu hồ lô lúc lên lúc xuống lên xuống, vui sướng đem mấy đạo hồn phách xé nát, ăn đến sạch sẽ, sau đó một bộ thỏa mãn bộ dáng, tại sinh cơ trên biển bay tới bay lui. Tùy ý rong chơi, thoải mái cực kỳ, nhưng chỉ cần Tả Tiểu Đa lại cử động trùy, hai cái tiểu gia hỏa liền lập tức đến trong trùy đến. Tính tích cực trực tiếp đề cao đến để Tả Tiểu Đa đều cảm thấy không thể tưởng tượng được tình trạng. Lại có chuyện như thế, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ra đầu có chút phát nổ. Ta tu luyện, đây là công pháp gì a? Cái này âm dương huyền khí, thế mà có thể thôn phệ người chết hồn phách. Cái này, hình như là tà đạo công pháp hương vị a. Thậm chí, đây là một loại không dính nhân quả uy năng. Đối thủ đã chết ngay cả nguyên hồn cũng không có. Thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, đương nhiên không thể nào lại cùng ngươi kết thúc nhân quả. Trảm thảo trừ căn nhất lưu không dính nhân quả. Cũng không biết, có hay không người biết chuyện này. Chuyện này đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tả Tiểu Đa suy nghĩ liên tục. Đạt được một cái kết luận, bây giờ không phải là cân nhắc những việc nhỏ không đáng kể này thời điểm. Hiện tại là lúc giết người, về sau lại phân tích là tốt là xấu. Làm gì xoắn suýt, xe đến trước núi ắt có đường. Một bên khác, Dư Mạc Ngôn quỷ mị đồng dạng tại trong tuyết lớn phi hành. Vô thanh vô tức, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác tồn tại. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Một tên Bạch Sơn Thành cao thủ giữa yết hầu kiếm, phun máu ngã xuống, còn đến không kịp có bất kỳ nhân ứng. Đan điền bị phá hủy, đầu lâu bị nện nát, thần hồn bị vỡ nát, còn có chiếc nhẫn cũng bị cầm đi. Hết thảy đều là như vậy nước chảy mây trôi. Cái này đến cái khác ngự thần cao thủ, cứ như vậy lặng yên không tiếng động vẫn lạc tại Dư Mạc Ngôn dưới kiếm. Dư Mạc Ngôn từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Liền như là hành tẩu ở nhân gian câu hồn sứ giả. Giờ khắc này, hắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, thậm chí ngay cả Độc Cô Nhạn Nhi đều không có nghĩ. Trong lòng của hắn, chỉ có giết chóc, ta giết càng nhiều người, Nhạn Nhi thì càng an toàn. Hắn chỉ là nhằm vào ngự thần hoặc là hóa vân cấp bậc động thủ. Đối với quy huyền đẳng cấp tu giả, cảm giác khí tức cường đại, liền không miễn cưỡng động thủ. Mỗi lần giết người, ta đều muốn bảo đảm có thể toàn thân trở ra, không thể cho địch nhân bất luận cái gì cuốn lấy cơ hội của ta. Tại trong tuyết trắng mịt mùng, Dư Mạc Ngôn hóa thân màu trắng tử thần, tung hoành Bạch Đầu Sơn, dưới kiếm huyết hoa không ngừng nở rộ. Trong vòng nửa canh giờ, đã liệp sát chết 27 người, đầu người mấy trận chiến tích, lại không kém hơn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cùng Dư Mạc Ngôn giữ im lặng giết chóc liên miên. Từ đầu đến cuối đều không có phát ra hơi lớn tiếng vang. Tựa như là hai cái cần cù thật thà nông dân. Tại lặng yên không tiếng động thu hoạch lấy đã thành thục lúa mì. Nửa giờ đã đến giờ. Tả Tiểu Đa cùng Dư Mạc Ngôn vô cùng có ăn ý cùng nhau lui lại. Cấp tốc đuổi tới ước hẹn tụ hợp chi địa. Trên đỉnh đầu đổ rào rào thanh âm vang lên. Không khí đột ngột hiện sền sệt cảm giác, Tả Tiểu Đa thân thể cứng đờ, phi thiên cao thủ đột kích, Tả Tiểu Đa không dám thất lễ, thân thể phi tốc xoay tròn, âm dương khí đen trắng khí tuyền, đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem địch nhân khóa không phong ấn, đều hóa giải, hai thanh đại trùy, ngang nhiên vào tay, hùng eo uốn éo, nhật nguyệt âm dương trùy, tái hiện cõi trần. Tại chiến trận sát phạt, uy chấn ngàn quân thời điểm, thiên hồn mộng yểm truy chính là không có chỗ thứ hai. Không thể tranh phong, nhưng nói đến đối mặt địch nhân thực lực vượt xa chính mình thời điểm. Nhật Nguyệt Trì tự vệ kiêm tiến công, lấy yếu kháng mạnh, mới là chọn lựa đầu tiên. Hai loại trì pháp, tất cả đều bị Tà Tiểu Đa vận dụng đến quen thuộc trôi chảy đẹp đẽ tình trạng. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tức thời tiện tay mà ra. Oanh một tiếng vang, Tà Tiểu Đa gấp tật ứng biến sau khi liên tục lui ra phía sau 7 bước, mà đối diện một đạo áo trắng thon gầy bóng người, cũng là lảo đảo lui lại. Nhìn xem Tà Tiểu Đa con mắt, tràn đầy không thể tin chi ý. Trước mắt tiểu tử này vậy mà coi là thật có được có thể địch phi thiên chiến lực. Lúc đó ở trong Bạch Sơn Thành, Tà Tiểu Đa đột nhiên đến, cường thế nhập chiến, nện lui phi thiên cao thủ lôi kéo Dư Mạc Ngôn chạy trối chết sự tình. Tất cả mọi người biết, nhưng đối với chuyện này lý giải, hoặc là nhận biết chính là, tiểu tử này khẳng định là vứt mạng mà vì tạo thành kết quả. Cũng chính là thúc giục một loại nào đó tổn thất thọ nguyên, thương tổn căn cơ bí pháp, đến đề thăng chiến lực đại bạo phát, nhất là Tà Tiểu Đa lao ra đằng sau, đột nhiên phun ra ngoài thanh kiếm máu, càng làm cho người nhận định chuyện này. Nhưng lần này, trong lúc bất chợt ngõ hẹp gặp nhau, đột nhiên xuất hiện đối hám, lại làm cho vị này phi thiên cao thủ cảm giác, trước đó lý giải nhận biết, hoàn toàn không đúng. Thậm chí, hiện tại tiểu tử này truy pháp, lực lượng, chiến lực, so với vừa rồi phá vây mà ra thời điểm, còn mạnh hơn không ít. Tâm niệm vừa mới khẽ động, đã thấy Tà Tiểu Đa không lùi mà tiến tới. Thế mà giơ hai thanh đại truy, hướng về phía bên mình lao đến. Đúng là chủ động khiêu chiến. Muốn chết, vị kia phi thiên cao thủ hừ lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào đè lại tới. Liền xem như ngươi tiềm lực to lớn, chiến lực siêu quần, có thể vượt cấp chiến đấu thì như thế nào? Nhưng nói đến ngươi thực lực chân thật, nói cho cùng như cũ chỉ là ngự thần đẳng cấp, cùng phi thiên ở giữa, trọn vẹn kém hai cái đại vị giai, tồn tại xa không thể chạm khoảng cách, chỉ là dựa vào kỹ xảo đền bù, là tuyệt không có khả năng làm đến tác chiến lâu dài. Cái kia phi thiên tu giả cho dù lòng có định kiến, vẫn là không thấy nửa phần lãnh đạm, kiếm trong tay liên tục lưu truyền, đúng là vận chuyển tứ lạng bạt thiên cân chi chiêu, cũng không phải là thuần nhiên đối cứng Tà Tiểu Đa song trùy. Người này ứng đối không thể nghi ngờ chính xác, Tà Tiểu Đa nếu dám chủ động khiêu chiến, tất có cầm, hoặc là chiêu pháp siêu diệu, hoặc là công kích cường hoành, hoặc là cả hai tổng hợp, cũng không tới đối cứng, đem trận chiến đấu này thời gian kéo dài. Mày chết Tà Tiểu Đa, chính là lựa chọn tốt nhất. Tà Tiểu Đa song trùy xoay quanh, càng đánh càng hăng, dựa vào Nhật Nguyệt trùy cái này đã đạt đến đỉnh phong kỹ xảo. Trong lúc nhất thời lại cùng vị này phi thiên cao thủ đánh cái tương xứng. Hai người đều là càng đánh càng hăng, khí mạch kéo dài, Tà Tiểu Đa giữ im lặng, nhưng là vị này phi thiên cảnh cao thủ, lại cũng là giữ im lặng, một mình bắt được Tà Tiểu Đa. Chẳng những là một phần chiến tích, càng là một phần quang vinh, mà lại, thân là phi thiên cao thủ, thân là Bạch Sơn Thành tam đại cự đầu một trong, nếu như không có khả năng lấy sức một mình bắt không được một cái ngự thần cảnh tiểu tử, còn cần người khác hỗ trợ, thật sự là quá mất mặt. Trường kiếm hóa thành một mảnh quang ảnh, một bên chiến đấu, phi thiên sền sệt khóa không năng lực, ung dung không vội chiến đấu. Hắn hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần đánh như vậy xuống dưới, cái này dùng truy tiểu tử, chính mình nhất định có thể cầm xuống. Coi như tiểu tử này khí mạch như thế nào kéo dài. Chẳng lẽ còn có thể tự mình cái này phi thiên cảnh đại tu giả càng kéo dài sao? Tuyệt không có khả năng, tuyệt không lý do này. Cảm giác của hắn là chính xác, nếu là tiếp tục ác chiến xuống dưới, Tà Tiểu Đa mặc dù lại là thiên tài, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Ông một tiếng trầm đục, Tà Tiểu Đa trùy lại lần nữa nện vào. Lực đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi. Vị này phi thiên cao thủ dài kiếm nhất càn, thân thể về sau tung bay, hơi ngửa đầu, hoàn mỹ tháo bỏ xuống Tà Tiểu Đa tràn trề cự lực. Trong lòng tràn đầy đắc ý, càng là thi triển mạnh như vậy lực công kích, tự thân thể lực nguyên khí tiêu hao càng nhanh, sẽ chỉ càng nhanh bại vong. Sau đó hắn lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt kim quang lóe lên, người này ngược lại là Cao Minh. Phản ứng thần tốc, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc vội vàng nhắm mắt cộng thêm lệch ra đầu. Phốc phốc phốc, liên tục 3 cây nghiêu mau châm, tất cả đều thật sâu đâm vào bên phải huyệt thái dương. Ở lại bên ngoài còn lại một nửa, vẫn ong ong run rẩy. Vị này phi thiên cao thủ hét lớn một tiếng, thẳng đau đến toàn thân run rẩy. Hét lớn một tiếng, thiên vu đồng, lại là có thể phá phòng chân nguyên chi lực thiên vu đồng. Nhưng là, ám khí kia nhưng lại là từ đâu tới? Đối diện Tà Tiểu Đa không rên một tiếng. Hai chùy đen trắng quang hoa chậm chậm vờn quanh mà lên. Lấy quét sạch chi thế đập tới. Cái kia phi thiên cao thủ chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau nhức kịch liệt. Nghiêu mau châm càng ẩn ẩn có xâm nhập thái độ thế. Chưa phát giác kích phát người này hung tính. Người muốn chết. Chợt nghe một tiếng quát chói tai. Trường kiếm bỗng nhiên triển khai. Một mảnh bạch quang tựa như biển cả giống như sông ra. Lập tức liền tạo thành cao vài trượng xâm nhiên kiếm khí. Giữa trời một kiếm, không tránh không né đối với Tà Tiểu Đa chùy, ngang nhiên đánh rớt. Thông qua trước đó giao thủ, hắn hoàn toàn chắc chắn. Mặc kệ đối phương đôi chùy này là làm bằng vật liệu gì, nhưng dung hợp sinh mệnh mình chân nguyên kiếm khí sắc bén, lại nhất định có thể đem một trong bổ hai đoạn. Kiếm khí mang theo phong lôi chi thanh rơi xuống, Tà Tiểu Đa trong mắt mãnh liệt, không tránh không né, âm dương chùy trực tiếp chính diện đỗi lên. Sau đó chính là oanh một tiếng vang. Tà Tiểu Đa cả người, toàn bộ thân hình tựa như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau tung bay. Kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm nghịch huyết thốt ra mà ra. Mà đối diện vị kia phi thiên cao thủ một tiếng không thể tin giống to. Kiếm của mình, thế mà cắt thành hai đoạn. Mà đối phương chùy, rõ ràng là ngay cả một đạo vệt trắng đều không có xuất hiện. Kinh thiên động địa như vậy một kiếm, tụ tập chính mình sức bình sinh một kiếm. Đối với đối phương chùy, vậy mà không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Tuyệt không lý do này. Lẽ nào lại như vậy? Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, tại vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt đó, lại là hai đạo quang mang lấp lóe. Hắn vô ý thức vận đủ toàn thân tu vi, toàn bộ tập trung ở trên mặt, phòng ngự nghiêu mau châm. Bởi vì vừa rồi ngang nhiên đối bính, chính mình thân hình đã mất cân bằng, tuyệt đối không kịp tránh né. Nhưng là, như là đã từng có một lần kinh nghiệm, như ngươi loại này trình độ nghiêu mau châm, coi như tính chất phi phàm, là thiên vu đồng chế tạo, nhưng cũng đã không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương. Mặc dù thiên vu đồng danh xưng có thể phá phòng chân nguyên lực, nhưng cũng phải nhìn địch nhân là cảnh giới gì. Toàn thân tu vi, tức thì tập trung, nhưng là, hắn đi theo liền cảm nhận được hốc mắt đau đớn một hồi. Một chiêu này, lúc ấy Tà Tiểu Đa anh biến cảnh giới đối chiến áp chế tu vi Hồng Thủy Đại Vu thời điểm, liền ngay cả Hồng Thủy Đại Vu tích lũy vô lượng tuế nguyệt kinh nghiệm chiến đấu, cũng cơ hồ không cách nào tránh thoát đi. Huống chi là trước mắt vị này đã thân hình mất cân bằng phi thiên tu giả. Phốc phốc, hai tiếng nhẹ vang lên, hai cây châm chùy, một trái một phải, hung hăng đâm vào nó trong hốc mắt. Mặc dù tại đối phương cường hoành chân nguyên phòng ngự phía dưới, chỉ là đâm vào một nửa, nhưng xâm nhập chiều dài cũng đã đủ cắm vào trong ánh mắt. Chợt, hai cỗ huyết dịch màu đen dâng lên mà ra, hai con mắt tất cả đều mù, tới trước mấy tấm giữ gốc nguyệt phiếu ok phạt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.